Thời gian câu trả lời cho tất cả. Câu trả lời cho tất cả. gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Bắt mọi người phải đợi lâu rồi. Tại máy tính nhà TG hỏng nên giờ mới đăng chuyện được. Một lần nữa xin lỗi mọi người nha. Còn giờ thì mong mọi người đọc chuyện vui vẻ ha. Sau một ngày lao động vất vả, cuối cùng thì hai tụi nó cũng được hai ông chủ cho nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà cả hai lao ngay vào bàn ăn, ăn lấy ăn để, xong, đang ngồi xem TV. Tự dưng Mika đứng lên. Thôi, tao đi về đây. Sao lại về? Về đâu? Thì về nhà tao chứ về đâu? Chẳng nhẽ tao cứ ăn nhờ ở đậu nhà mày suốt à? Nhỏ cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nó dò hỏi. Ừ, chả sao, mày ở đây với tao. Tao ở một mình chán lắm, mà mày ở nhà đó cũng có một mình. Bộ mày không thấy buồn à? Buồn, đương nhiên là buồn rồi, nhỏ không cần suy nghĩ mà trả lời liền. Thế thì mày ở lại đây với tao nha, nó đung đưa tay Mika. Mika lưỡng lự một hồi. Sốt ruột quá, nó lại tiếp tục dùng chiêu năn nỉ ỉ ôi. Đi, ở đây với tao đi mà. Ở lại với tao nha nha nha nha. Ừ, được rồi, đấy là mày năn nỉ tao đấy nhé. Mika miễn cưỡng đồng ý, ừ. Nó trả lời chắc nịch. Vui quá, kế hoạch thành công rồi. Hú hú, Mika quay ngoát, nhảy lên, hò reo ầm ĩ, nhận ra mình đã bị lừa. Nó tức sôi máu, lấy gối đập thẳng vào mặt Mika. Á à, mày dám lừa tao. Con mất dạy, Mika cũng vớ cái gội ném lại. Hớ, ai kêu mày ngu hay mình diễn giỏi quá ta. Ha ha ha, nó lại ném cái gối sang bên Mika. Con đều giả, thế là cái gối hết bay sang trái lại bay sang phải. Lúc lại quay Santo mấy vòng trên không trông y choang vũ công chuyên nghiệp. TG. Khổ thân cái gối, đến tận 9:30, cái gối mới được yên thân vì hai con quỷ sứ kia đã đi ngủ. Sáng hôm sau, dậy, dậy đi, một giọng nói oanh vàng vang lên ở phòng. Mika, TG, trời ơi, chuyện lạ có thật. Mika từ từ mở mắt, đập thẳng vào mắt nhỏ là hình ảnh vô cùng nghiêm túc của nó. Tóc tai gọn gàng, đồng phục xong xuôi, ba lô cũng đã sẵn sàng. Mika ngỡ ngàng, hôm nay Việt Nam có tuyết hay sao mà bạn thân của tôi lại dậy sớm thế? Băng tuyết gì, nhanh lên còn đến trường. Tao sợ cái cảnh hôm qua lắm rồi. TG, cái cảnh bị phạt vì cái tội đi học muộn, định trốn học ấy, nghe nó nhắc lại, Mika cũng rùng mình. Ừ, chờ tao xíu, ăn sáng xong xuôi đâu ra đấy? Chúng nó đến trường, chúng nó đi trên hành lang với hàng tấn tiếng xì xào xung quanh. Công chúa sinh thật đấy, nam sinh một. Ừ, thế mới sinh chứ. Ai như mấy con bà tràn lớp mình, nam sinh hai. Sinh gì, xấu mù nữ sinh một. Xì, im nam sinh một, hai. Mà nhỏ đi cùng công chúa cũng sinh đáo để. Nam sinh ba, có khi còn sinh hơn cả công chúa ấy chứ. Nam sinh một, nó nhăn nhó, còn Mika thì cứ bình thản đi như không. Đúng là quen rồi có khác. Hai tiết học đầu trôi qua thật nhàn chán, nhưng chỉ là đối với nó thôi. Còn trong mắt Mika thì hai tiết học này là hai tiết học vô cùng thú vị. Lại chả thế khi hóa học là môn học sở trường của nhỏ mà. Tiếng trống vừa vang lên, chả ai bảo ai, cả hai đứa nó đều mở miệng cùng một lúc. Căng tin đê, sau đó, cả hai lại cùng nhau cười như điên, dắt tay nhau xuống căng tin. Đang chiến ngon lành thì loa trường vang lên, đề nghị các bạn lớp trưởng và lớp phó của các lớp lên ngay phòng hội đồng. Xin nhắc lại, đề nghị các bạn lớp trưởng và lớp phó của các lớp lên ngay phòng hội đồng. Tiếng thông báo vừa dứt, Mika đã ngán ngẩm, lại phong trào gì nữa đây? Thôi mày tự xử nốt đống này đi. Tao đi đây, nó cũng ngán ngẩm trả lời. Tự dưng lại phải ngồi ăn một mình. Ừ, đi đi, Mika đi, xong nó cũng chả buồn ăn. Bỏ đi lên lớp, lâu sau, Mika trở lại lớp cùng với anh chàng lớp phó và một đống tài liệu. Đặt bịch đống giấy tờ lên bàn, Mika dõng dạc đúng chất một lớp trưởng. Cả lớp chú ý, cạch cạch, cả lớp đang nhốn nháo bỗng dưng im bặt, chạy loạn xạ chẳng nhìn thấy ai với ai. 5S sau, chỗ ngồi đã được ổn định. Lớp trưởng Mika tiếp, sắp tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Trường ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm một ngày một đêm tại trường bằng hình thức thi đua theo đội. Lớp ta sẽ cùng đội với lớp 12A1. TG, lớp hắn đấy. Hú hú, lớp nó reo lên. Bực mình vì bị cắt lời. Lớp trưởng của chúng ta hét lên. Trật tự, cả lớp nó lại một lần nữa im bặt. Nó thì giật hết cả mình. Đúng là sư tư mà. Lễ kỷ niệm sẽ chia làm 3 hoạt động. SD1 sẽ là thi nấu ăn qua hình thức buôn bán. Nghĩa là chúng ta sẽ bán những món ăn do chính mình nấu. Nếu các học sinh vào quầy buôn bán của đội nào nhiều nhất thì đội ấy sẽ thắng. Trong hoạt động này, lớp ta sẽ cử 5 bạn nữ xinh xắn để đứng bán với 5 bạn nam khác ở lớp 12A1. SD2 là các trò chơi dân gian gồm kéo co, nhảy bao bố và một trò chơi bí mật. 2 hoạt động này sẽ diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều. Hoạt động cuối cùng là phần thi văn nghệ. Mỗi đội sẽ có 2 tiết mục văn nghệ. Lớp ta sẽ phải cử 1 bạn nữ để tham gia hát song ca với 12A1. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn người tham gia. Đầu tiên là đứng bán hàng trong SD1. Lớp nó bắt đầu bàn bạc rầm rầm. Một bạn nam nhảy nhào đứng lên đưa ý kiến. Để lớp trưởng, bạn mới đến tên gì ta? À, Nhi, Trang, Vi và Mỹ Hạnh đi. Ừ, đúng rồi đó. Lũ con trai hùa theo. Sao lại là con Mỹ Hạnh? Để tao đi cho một nữ sinh không có trong danh sách đứng lên phản bác. Đúng rồi, sao không phải tao mà là con Nhi? Một nữ sinh khác lại kêu lên. Thì chúng mày xấu hơn chúng nó, nam sinh kia nói. Mày nói ai xấu hơn ai? Nữ sinh 1, 2 hét lên, chấm, thì chúng mày còn ai? Đã xấu rồi còn thích tỏ vẻ. Nam sinh kia vênh mặt lên nói. Mày muốn chết à, hay à? Kia lại đồng thanh. Ừ đấy, chúng mày làm gì được tao? Mày, thế là Mika nhà ta lại phải lên để dập tắt đám cháy đang bùng nổ. Cãi nhau thế đủ chưa? Được rồi, tớ, Nhi, Trang, Vi và Mỹ Hạnh sẽ tham gia đứng bán. Con kéo co sẽ có Trinh, Nga, Tuấn, Phúc, Huy cùng với một số thành viên chưa biết tên của 12A1 tham gia. Bây giờ là phần nhảy bao bố. Thôi, lớp mình không chơi trò này đi. Ngã một phát thì coi như xong cái mặt xinh đẹp này rồi. Nhường hết cho 12A1 đấy. Ừ, phải đấy, không tham gia đâu. Thế lớp mình có đồng ý không? Mika dõng dạc hỏi. Đồng ý, cả lớp nó hô to. Nó chả hiểu gì vì từ bấy đến giờ đang mải chơi game trong điện thoại nhưng vẫn hô theo cho nó có khí thế. TG, thôi thì em cũng lại chỉ cả nón. Nhận được sự đồng ý của cả lớp, Mika tiếp tục, cuối cùng là phần thi văn nghệ. Tớ biết là lớp mình chẳng giỏi gì ngoài nhảy nên đội nhảy lớp mình chủ động lên lớp 12A1 để thêm người và luyện tập. Còn người hát song ca thì, nhỏ nhìn quanh lớp một vòng, ai là nữ đều cúi gầm mặt xuống vì đơn giản là không biết hát. Bỗng mắt nhỏ sáng lên như đèn pha ô tô. Nhi, mày hát nhé, chấm, hả, mày gọi tao cái gì? Ha ha ha ha, là thế này, vì mày chơi game quá nên nó chả nghe thấy Mika đang nói cái gì. Tự dưng nghe tên mình được sướng lên thì nó giật mình. Mặt ngơ ngác hỏi lại làm ai nấy đều phá lên cười. Sau một trận cười hả hê hê hả, Mika, nhỏ mới nói, mày đại diện lớp đi hát song ca với một thành viên khác của 12A1 nhé. Nhưng, nó đang định từ chối thì, thôi, Nhi đồng ý đi, đúng đấy, lớp nó đều cổ vũ nó hát, đặc biệt là con gái. Thế là nó phải đồng ý thôi. Cách chương.